nhưng lại chậm rãi thả lỏng. Cứ mặc cho cô ôm như thế. Trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, tất cả lo lắng lúc trước đều được vỗ về. Gò má cô dán lên lưng anh, nghe tiếng tim đập của anh. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, lại ôm chặt anh hơn. Giống như sợ đây chỉ là ảo giác của cô. Một giây sau anh sẽ biến mất vậy. Cảm giác được sự lo lắng cô giấu kín trong lòng. Người đàn ông từ từ cúi đầu, nhìn cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy mình. Đôi mắt yêu dị lóe lên chút dịu dàng quyến rũ. Gió biển càng ngày càng lớn, thổi đến cô hơi khó chịu. Dáng người gầy gò như sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào. Chỉ có thể ôm chặt lấy anh. Tiêu Chí Khiêm, trong giọng nói oán giận còn mang theo chút sợ hãi. Khi nãy anh đi đâu thế? Sao lại để em ở trong phòng một mình chứ? Hơn nữa đây là đâu? Không phải chúng ta nên ở bệnh viện sao? Tiết Chi hỏi một lúc lâu vẫn không thấy người trước mặt trả lời. Cô nghi ngờ cau mày. Tiêu Chí Khiêm, anh có nghe thấy em đang nói gì không? Cô ngẩng đầu đầu, buông tay ra, muốn đi đến trước mặt anh. Khi Tiết Chi đi đến trước mặt anh, đột nhiên hoảng sợ, lùi về phía sau một bước lớn. Anh, trước mắt là một khuôn mặt xa lạ, bình thường đến khiến người khác nhìn một lần sẽ lập tức quên đi. Chỉ có đôi mắt sáng rực lấp lánh kia đang hút chặt lấy ánh mắt cô. Anh ta không phải Tiêu Chí Khiêm, nhưng vì sao ngoài khuôn mặt này, cho dù là dáng người hay chiều cao đều cảm thấy rất giống Tiêu Chí Khiêm. Giống đến mức chỉ dựa vào bóng lưng sẽ khiến cô nhận lầm. Tưởng rằng đây chính là Tiêu Chí Khiêm. Người đàn ông hơi híp mắt nhìn cô, đáy mắt có ngọn lửa đang rực cháy, nguy hiểm mà quyến rũ. Khóe môi cong lên cười như không cười, rất tao nhã. Cho dù vẻ ngoài của anh ta thật sự quá bình thường, nhưng vẫn không thể che giấu cảm giác quyến rũ mang theo tùy tiện của mình. Anh là ai? Tiết Chi lùi về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta cười, tiếng cười trầm thấp triền miên, dịu dàng như nước, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Em không biết tôi là ai ư, đây là đâu? Tiết Chi nhíu chặt mày, lại lặng lẽ lùi về sau một bước. Bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người chạy trốn. Từ khi ở bên Tiêu Chí Khiêm, cô đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Tính cảnh giác cũng liên tục nâng cao. Cô hiểu bối cảnh của Hồng Môn, càng hiểu trách nhiệm của Hải Thiên Đường. Làm người phụ nữ của đường chủ, cô không thể tự nhiên xuất hiện ở đây được. Cách chương.